Hệ thống thiên tài vô song, chương 34, có cảm nhận được không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, leng canh nương theo từng tiếng bi va vào lỗ, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bi đỏ trên mặt bàn đang giảm rất nhanh, mà điểm của Diệp Oánh Oánh đang liên tục tăng lên, 17 điểm, 25 điểm, 30 điểm. Tiết tấu này là Oánh Oánh muốn thanh đài á, ngay cả một vị tiền bối cũng suýt chút nữa là thua trong tay Oánh Oánh, nhất định rất lợi hại a, thanh đài đi, để tên kia nhận một cái trứng ngỗng lớn nào, ha ha. Phương Thục Lan và tất cả bằng hữu Diệp Oánh Oánh đều hưng phấn lên, liên tục châm chọc cùng trêu tức. Mắt thấy Diệp Oánh Oánh đã đem 15 bi đỏ đánh vào lỗ toàn bộ, lúc này chỉ còn lại 6 bi nhiều màu, Phú Gia Vĩ muốn nhìn thấy biểu cảm trên mặt của Tiếu Lạc lúc này, nhất định sẽ vô cùng đặc sắc, lúc mà khi hắn quay đầu nhìn Tiếu Lạc cả người nhất thời há hốc mồm, bởi vì không biết từ nơi nào Tiếu Lạc lấy được một ly rượu đỏ, lúc này đang ngồi trên ghế, vắt chéo hai chân tự đắc ngồi uống rượu, căn bản là không có một tia lo lắng nào. Hắn đi tới cố tình quan tâm hỏi, Tiếu Lạc huynh, Oánh Oánh có thể lập tức sẽ thanh đài, ngươi làm sao còn uống rượu a, không sợ còn có 6 cái bóng nhiều màu, gộp lại có 27 điểm. Tiếu Lạc bình tĩnh nói, CMN, ngươi không biết sợ là cái gì mà. Phú Gia Vĩ có hàm dưỡng như vậy mà vào lúc này trong lòng cũng không nhịn được mắng một câu thô tục, sau đó cười trên sự đau khổ của người khác, cười nói, hiện tại chỉ còn 22 điểm. Bởi vì tại thời gian nói chuyện, Diệp Oánh Oánh đã đem bi vàng cùng bi xanh đánh vào lỗ, tiếp theo là màu cà phê vào lỗ. Còn có 18 điểm, Phú Gia Vĩ dùng khóe mắt liếc Tiếu Lạc, leng keng, bi lam vào lỗ, trên mặt Phú Gia Vĩ lộ ra nụ cười, âm điệu tăng lên, chỉ còn 13 điểm. Tiếu Lạc không nói một lời, vẫn không nhanh không chậm uống rượu đỏ. Ha ha, tình tướng, lập tức liền phải học chó sủa rồi. Nơi xa Sở Nguyệt vô cùng vui vẻ, rốt cục có thể làm cho Tiếu Lạc phải xấu mặt một hồi. Hy vọng khi Tiếu Lạc biết ngươi là người ở sau lưng điều khiến việc này thì sẽ không tức giận đi. Bạch Lăng lắc đầu thật thanh nói. Hắn dám, Sở Nguyệt ngạo mạn hất cằm lên, bản tiểu thư không có đánh hắn mắng hắn, chính là để hắn học chó sủa mà thôi, hắn có thể tức cái gì. Sở tiểu công chúa, nam sinh rất quan tâm tôn nghiêm của mình. Bạch Lăng trợn tròn mắt không còn gì để nói. Ai nha, ta biết rồi, hắn không phải là đã gia nhập chiến đội của ta mà thân là đội trưởng, ta cho hắn một cái hạ mã uy, đỡ để sau này hắn cả ngày được đà lấn tới theo ta hò hét. Sở Nguyệt thở phì phò nói. Bạch Lăng chu cái miệng nhỏ nhắn, không nói. Diệp Oánh Oánh hơi nhíu mày, bởi vì một bi này nàng cũng không có điều bi chính xác, vị trí bi trắng rất là không tốt. Nàng có tự tin đem bi hồng đánh vào lỗ, nhưng đồng thời, sau khi va chạm với bi hồng, bi trắng cũng có xác suất lớn hơn 90. Rơi vào một cái lỗ khác, một khi bi trắng vào lỗ, Tiếu Lạc không hề làm gì là có được 6 điểm. Đây cũng không phải là kết quả nàng muốn là thắng lợi nghiền ép, đừng nói khi Tiếu Lạc đạt được 6 điểm thì mình sẽ rơi vào tình thế phi thường nguy hiểm, ngay cả một điểm nàng cũng không muốn để Tiếu Lạc có được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liền Diệp Oánh Oánh lựa chọn phòng thủ, đánh một đường cơ nhẹ, bi trắng nhẹ nhàng chạm vào bi hồng ngay mép bàn, lấy góc độ xảo quyệt chạm vào một bên bên băng, sau đó lại lăn ngược lại, vừa vặn dừng ở bên bi đen, ba bi tựa như tạo thành một đường thẳng tắp, có thể nói, bi đen hoàn toàn chặn bi hồng lại rồi, bi trắng căn bản không có khả năng trực tiếp chạm bi hồng. Đường bóng hay, mọi người vây xem xung quanh có người không nhịn được tán dương một tiếng, đây tuyệt đối là đường bóng hay, cực hạn phòng thủ. Sau đó, mọi người tất cả đều nhìn phía Tiếu Lạc. Đến cùng người này có thể sáng tạo được kỳ tích hay không, hay là kết thúc với không điểm. Rất nhiều người vô cùng mong chờ, dù sao xem ra Tiếu Lạc rất bình tĩnh, rất thong dong, không có chút nào cảm giác bối rối nào, bi hồng thêm bi đen, tổng điểm là 13 điểm, nếu như hai bi toàn bộ đều tiến vào, vẫn tính là Tiếu Lạc thắng. Đương nhiên, rất nhiều người không có một chút kỳ vọng nào với Tiếu Lạc, đùa gì thế, 10 cơ có 9 cơ đánh trượt, tên như vậy biết đánh bi vào lỗ sao. Kết quả là không thể thay đổi được rồi. Đến ngươi, Diệp Oánh Oánh xoay người, hướng Tiếu Lạc lạnh lùng kêu một tiếng. Tiếu Lạc không phản đối, để chén rượu xuống, hướng bên cạnh Phú Gia Vĩ hơi mỉm cười nói, xem đi ta còn có cơ hội. Đúng đúng đúng, Tiếu huynh đệ còn có cơ hội thắng, bi đen thêm bi hồng, tổng cộng 13 điểm, lập tức liền thắng nha, kha kha. Phú Gia Vĩ không nhịn được cười ha hả, nghĩ thầm, đây thật là một đóa kỳ hoa, đến nước này rồi, lại còn cho rằng có cơ hội thắng. Chẳng trách nhãn lực không tốt chút nào, chọc Nguyệt công chúa tức giận lúc nào còn không biết. Tiếu Lạc đi một vòng quanh bàn, lông mày cơ hồ vặn vào với nhau. Bi trắng chỉ chạm một lần vào băng, căn bản không đụng tới bi hồng, chỉ ít cần bắn ngược hai lần. Mà bắn ngược hai lần đem bi hồng đánh vào lỗ, đừng nói là ta coi như là đại sư bi ra lỗ nổi danh trên quốc tế, xác suất thành công chỉ sợ cũng thấp hơn 50, Diệp tiểu thư thực sự là hảo thủ bút. Xem ra ngươi cũng không phải thật sự ngớ ngẩn như vậy, nếu đã rõ ràng không cách nào đánh vào Bi Hồng, vậy ngươi liền nhận thua đi. Diệp Oánh Oánh nắm chắc phần thắng, cười đắc ý nói. Chịu thua, Tiếu Lạc lắc đầu, ta tại sao phải chịu thua? Diệp Oánh Oánh lạnh lùng nói, lẽ nào ngươi cho rằng mình còn lợi hại hơn so với đại sư Bết Nóc Bi Trắng ở vị trí như vậy, cũng có thể đem Bi Hồng đánh vào lỗ. Không thử thì làm sao biết th nào? Tiếu Lạc quán buông tay nói. Phương Thục Lan không nhịn được lớn tiếng quát, nói nhảm nhiều như vậy làm gì, còn đánh nữa hay không? Được rồi, đừng có nói nhiều, không giống nam nhân một chút nào. Muốn đánh liền đánh mau, muốn nhận thua thì chuẩn bị học vài tiếng chó sủa. Ngoại trừ học chó sủa, còn phải đem giày của Oánh Oánh lau khô đó. Một nhóm người phụ họa theo, Tiếu Lạc không sao cả cười cợt cúi người, tay trái điều khiển gậy, hít sâu vào một hơi, chậm rãi ngước lên. Gia Vĩ huynh, ngươi cảm nhận được không có? Câu hỏi này làm Phú Gia Vĩ sững sờ, nín cười trả lời, cảm nhận được cái gì? Cảm nhận được ta có thể đánh Bi vào lỗ A, Tiếu Lạc nghiêm túc nói. Có thể đi vào, Phú Gia Vĩ sững sờ, sau đó thật sự không nhịn được cười ra tiếng, liền bật cười ra nước mắt nghĩ thầm, ngươi ngay cả hướng của cây cơ cũng chỉ sai, có góc lệch 180 độ với Bi Hồng, lại còn nói có thể đánh Bi vào lỗ. Huynh đệ, ngươi quả là một đó kỳ hoa A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ngoài miệng thì lại tán đồng nói, vốn là không cảm giác được, có điều Tiếu Lạc huynh hiện tại vừa nói ta liền cảm nhận được đường cơ này nhất định có thể vào. Ha ha ha, khách mời vây xem cười phá lên, hiển nhiên bị Tiếu Lạc không hề tự mình biết mình chọc cười. Tiến vào cho ta, chấm, đang lúc này Tiếu Lạc kêu gào một tiếng, chớp mắt trở nên ác liệt, cây cơ dùng sức đánh lên Bi Trắng. Đông, Bi Trắng hóa thành một tia sáng trắng, nhanh chóng vô cùng xông ra ngoài, mất khống chế lao đi tán loạn ở trên mặt bàn, liên tục va chạm 4 lần lên cạnh bàn, cuối cùng là đùng một tiếng va chạm vào Bi Hồng. Bi Hồng được một luồng năng lượng, một đường hướng về lỗ lao đi, đang lúc mọi người thể hiện vẻ mặt khó mà tin được, leng keng một tiếng vào lỗ vang lên. Gọn gàng nhanh chóng, làm liền một mạch, âm thanh toàn trường đột nhiên ngừng lại, cách chương.